chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 596, hủ giấm chua lớn này. Góc truyện audio.com, ngón tay suông dài vẽ theo cổ áo, vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi lại, xoay người chấn định tự nhiên đi ra ngoài. Thẩm Tranh đứng tại chỗ, có chút dầu dĩ, anh đến, chỉ vì cắn cô một ngụm, hôn cô một cái, sờ cô một chút thôi ư, Ôn Uyển đi tới vào lúc này. Chú ý tới một màn đỏ hồng trên mặt Thẩm Tranh, không kiềm được cười, Tiểu Vực đi vào rồi. Đúng vậy, Thẩm Tranh chỉ cánh môi có hơi đỏ của mình, anh ấy đến cắn con một ngụm, sau đó liền đi ra ngoài. Hủ giấm chua lớn này, Ôn Uyển rất rõ ràng tính tình đứa con trai này của mình. Đừng nói là anh em ruột, dù là con trai ruột của nó, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng kích thích tham muốn chiếm hữu của anh đối với vợ của mình. Người như nó, một khi gặp được, nhìn chúng, yêu, thì sẽ không thể tách rời. Đó chính là cả đời. Đồ đạc của anh chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai ngấp nghé ngoại trừ anh. 11 giờ rưỡi, Thẩm Tranh ở trong phòng bếp giúp đỡ Ôn Uyển làm cơm trưa. Thi Vực và Phượng Cửu Mị uống rượu ở trên ban công phòng khách. Ban công rất lớn, ít nhất có hơn 50 mét vuông. Dưới đất là dùng đá vụn đậm màu tạo thành, chung quanh là bồn hoa, bên trong gieo một chút hoa cỏ. Vị trí trung tâm ban công có một cái bàn thủy tinh. Bốn phía đặt mấy ghế tre, và một bàn đu dây. Trên bàn thủy tinh, rượu đỏ, bia, sâm banh, whisky, bày biện hơn 10 loại rượu không cùng loại. Thi Vực và Phượng Cửu Mị ngồi mặt đối mặt, trong tay hai người đều cầm một chai bia. Thi Vực dẫn đầu đụng vào chai bia của anh ta, ngửa đầu uống một hớp lớn. Anh uống quen rượu nổi tiếng, vẫn rất không thích vị thô ráp của loại bia này. Bia trượt vào giữa cổ, lông mày anh liền nhíu lại. Khó uống, đây là đánh giá anh cho ra. Ngược lại Phượng Cửu Mị, dường như không có phản cảm với bia như vậy. Một hơi uống cạn non nửa bình, cũng không tồi, hai người gần như thế. Nhưng đẳng cấp lại hoàn toàn khác nhau. Ở Mị Cửu Môn, Phượng Cửu Mị là nhân vật tồn tại giống như thần. Có vài chục vạn sát thủ nghe hiệu lệnh của anh. Một câu tùy tùy tiện tiện của anh, có thể quyết định sống chết của một người, làm cho người ta khiếp đảm. Nhưng trong hiện thực, anh lúc nào cũng cười. Là một người đàn ông làm cho người mê muội, mặc cho ai thấy đều muốn tới gần. Thi Vực để chai bia lên bàn, lấy tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang có tiết tấu. Sáng tạo một tổ chức sát thủ lớn như vậy, sao anh làm được? Anh nhìn Phượng Cửu Mị, trong đôi mắt thăm sâu lóe ra tia sáng lúc tối. Nụ cười chứa đựng nơi khóe môi cũng có chút sâu không lường được. Phượng Cửu Mị nghe tiếng, dương môi cười khẽ, trong 10 năm ngắn ngủi, gia thế đạt tới 9.000 triệu, sao chú lại làm được? Không thể trả lời, Thi Vực híp mắt, rút từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt lên. Lại đưa một cây cho Phượng Cửu Mị. Phượng Cửu Mị nhận lấy điếu thuốc, không có ý định muốn hút, trực tiếp kẹp ở sau tai. Hai vị soái ca thật có hào hứng, giữa ban ngày cũng uống rượu. Đúng lúc đó, trong vườn hoa lộ thiên của căn hộ cách vách, một người phụ nữ ngồi ngưỡng tựa ở cạnh lan can phòng hộ. Nhiệt tình chào hỏi sang bên này, người phụ nữ mặc một áo hai dây nhỏ màu trắng, dây đai rớt xuống vị trí bên cạnh cánh tay, trượt xuống dưới, vừa vặn lộ ra một mảng lớn cảnh tượng trước ngực, dưới người mặc một quần xót sát mông, quần ngắn vừa vặn che khuất cái mông của cô ta, vị trí sát bắp đùi, quần lót màu đỏ bên trong mơ hồ hiện ra, nghe được tiếng nói của người phụ nữ. Thi Vực và Phượng Cửu Mị gần như đồng thời nhìn sang phía cô ta. Sau đó không hẹn mà cùng nhíu mày, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Cách chương.